Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 349. Chương 349. Sa Phong Thành. Trần Trầm thấy vậy không thể làm gì khác hơn là bỏ đi ăn con yêu thú kia ý nghĩ. Thật vất vả nhìn thấy nhân yêu hòa thuận hình ảnh, phần này tình cảm không nên bị phá hư. Về phần cái kia Sa Điêu, hắn xuất thủ thời gian cũng không phải hướng chém giết nó đi. Nguyên cớ tổn thương cũng không tính nặng. Không phải vậy lời nói, cũng không phải là vận dụng cát đá, mà là vận dụng vạn hóa thần phong. Đáng tiếc ta nhẫn chữ vật mất đi. Không phải vậy nơi nào sẽ thiếu như thế điểm linh khí. Trần Trầm trong nội tâm thở dài. Trước khi phi thăng, hắn tuy là đã tan hết tuyệt đại bộ phận gia tài, nhưng vẫn là lưu lại như thế một bút nho nhỏ tiền riêng. Hiện tại khoản này tiền riêng lại không. Cô nương, ngươi tên là gì? Nơi nào người? Nếu quyết định chờ yêu thú kia thức tỉnh, Trần Trầm cũng không vội, dứt khoát cùng thiếu nữ mặc áo vàng này nhàn rỗi trò chuyện. Thuận tiện nhiều hiểu rõ một chút cái này cái gọi thượng giới. Cùng lúc đó, hắn đem mới vừa khôi phục điểm này linh khí lấy ra một nửa dùng đến đem trên mình bụi trần cùng cát đá chấn đi. Rất nhanh, hắn cái kia anh tuấn tiêu sái bề ngoài liền hoàn toàn hiện ra. Thiếu nữ áo vàng ánh mắt tuy là cảnh giác, nhưng vẫn là hồi đáp. Ta gọi Hoàng Lê, Sa Phong Thành người, đạo hữu, ngươi đây, Trần Trầm, Vô Phong Thành tu sĩ. Trần Trầm bật thốt lên. Hoàng Lê nhẹ gật đầu. Cái kia Vô Phong Thành nàng tuy là không nghe nói, nhưng nàng cũng không hoài nghi. Cái này hãn hải đại sa mạc từ Nam chí Bắc mấy chục vạn dặm. Kinh hãi người, bốn phía có quá nhiều thành trì. Nàng chưa nghe nói qua cũng thuộc về bình thường. Một phen nói chuyện phiếm sau đó, Trần Trầm nói chung cởi thiếu nữ này tình huống. Thiếu nữ này xuất thân từ Sa Phong Thành, một cái gia tộc suy tàn. Gia tộc am hiểu nhất liền là bồi dưỡng Sa Điêu, mà Sa Điêu là số ít mấy loại có thể xuyên qua cái này hãn hải đại sa mạc yêu thú một cái. Gia tộc Hoàng Lê lúc trước chính là bằng vào Sa Điêu cùng sa mạc đối diện những cái kia thành trì tiến hành mậu dịch mà lập nghiệp. Chỉ bất quá về sau tiếp một lần đơn hàng lớn, kết quả xảy ra ngoài ý muốn. Gia tộc lượng lớn thành viên cùng Sa Điêu biến mất tại hãn hải trong sa mạc rộng lớn, đưa đến gia đạo sa sút, mà Trần Trầm cũng theo mặt bên hiểu được. Cái này thượng giới bên trong chủ lưu tu sĩ đều là bản thổ tu sĩ. Xem hắn dạng này phi thăng tu sĩ 10 điểm hiếm thấy. Mà luyện hư cảnh giới tại một giới này cũng là tuyệt đối cao thủ. Dù sao trước mặt nữ tử này chưa từng tiếp xúc qua. Bởi vì trong miệng nàng lợi hại nhất cũng chính là nàng cái kia nguyên thần cảnh gia gia. A, ta gia gia thế nhưng là nguyên thần cảnh cao thủ. Làm sao lại tại nơi này sa mạc bên trong lạc đường đây? Khẳng định là nửa đường gặp được lợi hại địch nhân, thậm chí khả năng gặp được cái này hãn hải sa mạc chân linh thiên hạt. Nói xong Hoàng Lê nhỏ giọng nức nở lên. Nếu như không phải gia đạo sa sút, sinh hoạt bức bách, nàng một cái kết đan cảnh tiểu tu sĩ làm sao dám xông hãn hải đại sa mạc. Mà giờ đây nàng lớn nhất chỗ dựa hôi hôi còn hôn mê. Nghĩ tới đây, nàng càng thương tâm. Đúng rồi, đạo hữu, ngươi như thế nào một người tiến vào cái này đại sa mạc? Trên mình còn không mang bất luận cái gì tiếp tế phẩm. Hoàng Lê nhìn xem Trần Trầm hỏi, ý đồ tại Trần Trầm trên mình đạt được an ủi. Trần Trầm suy nghĩ một chút, khổ sở nói, ta là bị bằng hữu ám toán. A, việc này không đề cập tới cũng được. Hoàng Lê nghe đến đây tự động tại trong đầu não bổ vừa ra có. Liên quan với phản bội nhân gian thảm kịch, trong nội tâm lập tức dễ chịu hơn khá nhiều. Đừng nhìn cái này vóc người đẹp mắt, nhưng tình huống so với nàng không khá hơn bao nhiêu được. Nếu không phải gặp được nàng, nói không chừng đều phải chết tại nơi này hãn hải trong sa mạc rộng lớn. Vừa nghĩ vậy, nàng chủ động an ủi. Đạo hữu, người cũng đừng quá thương tâm. Nhân sinh không có không qua được mấu chốt. Nàng cái này lời còn chưa nói hết. Bên cạnh cái kia Sa Điêu đột nhiên động lên. Tiếp đó chậm chậm mở mắt. Sau một lát, Trần Trầm cũng ngồi ở Sa Điêu trên lưng. Đừng nhìn cái này Sa Điêu xám đen, nhưng bay vẫn rất nhanh. Càng khó là cái này Sa Điêu mặc dù không có thần thức, nhưng cũng có thể tại thấu trời cát vàng bên trong phân biệt phương hướng. Cái này so với hắn đã từng cưỡi qua cái kia vẹt còn mạnh hơn nhiều. Nhìn xem trước người đã hoàn toàn không có lòng cảnh giác Hoàng Lê. Trần Trầm trên mặt lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt. Cái này đi ra bên ngoài, cho người ta ấn tượng đầu tiên không phải tu vi, mà là bề ngoài đẹp mắt, thật sự là có thể vạn giới thông hành. Hắn dám đánh cược, nếu là hắn sinh ra một bộ thô kệch bộ dáng, lại phối hợp mặt thẹo râu quai nón, hôm nay sợ rằng liền thực sự dùng thủ đoạn cường ngạnh mới có thể để cho cái này Hoàng Lê mang chính mình đi. Nghĩ như vậy, cũng không thể trách một chút người thô kệch lối làm việc cường ngạnh. Thật sự là thế nhân đối bọn hắn có thành kiến. Lâu dần, bọn hắn cũng là nắm giữ cùng bề ngoài lẫn nhau phối hợp tác phong làm việc. Đạo hữu, ngươi tu vi đến cảnh giới gì? Nói thật, vừa mới bắt đầu ta nhìn ngươi niên kỷ cùng ta sấp xỉ. Còn tưởng rằng ngươi bị đập như thế một thoáng liền sắp không được. Không nghĩ tới bây giờ liền khôi phục như thường. Hoàng Lê một bên cho hôi hôi vuốt lông, một bên tùy ý mà hỏi thăm. Ta à, luyện hư đỉnh phong, Trần Trầm thuận miệng đáp. Khanh khách, vừa nói như thế, ngươi phải gọi ta tiền bối. Ta nhưng thật ra là tại thế tiên nhân, một quyền có thể đánh chết 10 đầu trâu đây. Hoàng Lê che miệng cười khẽ. Trần Trầm mỉm cười. Trần Trầm, người tại thế gian có hay không có thân nhân, hoặc là thuộc về thế lực? Hoàng Lê tiếp tục hỏi. Không có, Trần Trầm buồn vô cớ đáp. Giờ này khắc này hắn tại thế giới này là chân chính một thân một mình. Nếu là ngày sau không thể quay về, hoặc là người thân phi thăng không được, quả thực liền cùng đã chết không sai biệt lắm. Hoàng Lê nghe được đáp án này lập tức hứng thú, cao hứng nói. Nếu không ngươi gia nhập chúng ta Sa Điêu gia tộc a. Chúng ta Sa Điêu gia tộc tuy là suy tàn, nhưng ở Sa Phong Thành vẫn có một ít tài sản. Hơn nữa ta lần này theo sa mạc bên kia mang theo rất nhiều. Nói đến đây, Hoàng Lê lập tức ngừng đi. Lúc này nàng mới ý thức tới nàng cùng phía sau người thanh niên này quen biết mới bất quá một hai canh giờ. Thực tế không nên bạo lộ quá nhiều đồ vật, nhất là trên người nàng mang theo lượng lớn hàng hóa chuyện này. Hoàng Lê thè lưỡi, ngóng nhìn phía sau thanh niên này đoán không được nàng tiếp xuống muốn nói chuyện. Cùng lúc đó, nàng theo bản năng ôm chặt hôi hôi. Đừng nhìn hôi hôi chuyên trách chạy vận chuyển, còn bị bệnh, nhưng tốt xấu là nguyên anh kỳ tu vi, so với nàng còn mạnh hơn một đoạn. Trần Trầm nhìn xem Hoàng Lê bóng lưng, khẽ lắc đầu, cô nương này phòng trừng từ nhỏ sinh ra ở nhà ấm bên trong. Không phải vậy sẽ không dễ dàng như vậy đem chính mình sau lưng bạo lộ tại người lạ trước mắt. Nhất là tại nơi này loại hoang tàn vắng vẻ địa phương. Đây cũng chính là gặp được hắn như thế cái chính nhân quân tử. Nếu là gặp được cái hơi xấu chút người, chỉ sợ đều phải hạ tràng thê thảm. Bất quá, tại nơi này hãn hải trong sa mạc rộng lớn, muốn gặp được một người, cũng xác thực không dễ dàng. Trong bất chi bất giác, dưới thân Sa Điêu hôi hôi bay cả ngày, trong tầm mắt dần dần xuất hiện lục sắc, Trần Trầm cũng cảm giác được giữa thiên địa một tia linh khí. Lúc sau, lục sắc càng ngày càng nhiều, linh khí cũng càng lúc càng nồng nặc. Chỉ bất quá còn xa xa không đạt được hắn nhu cầu. Cũng không lâu lắm, một tòa bị phòng ngự trận pháp bao phủ đại thành hồ tiến vào hắn thần thức phạm vi bên trong. tòa thành lớn này hồ toàn thân màu vàng, phảng phất là từ trong sa mạc cát đá xây xong. Tại cảnh vật chung quanh phụ trợ phía dưới, hiện ra có chút thê lương. Nhìn dạng kia, lịch sử cần phải 10 điểm đã lâu. Sa Phong Thành, đến. Hoàng Lê chỉ vào Sa Phong Thành cao giọng hô. Dưới thân hôi hôi cũng phát ra nhảy nhót tê minh thanh âm. Tiếp đó chậm chậm đáp xuống trước thành. Trước thành đứng đấy hai cái thủ vệ. Nhìn thấy hôi hôi cùng Hoàng Lê đều lộ ra hiểu ý nụ cười. Bất quá khi nhìn đến Trần Trầm sau đó, thần sắc lại trở nên cảnh giác lên. Hai vị đại ca, hắn là ta theo hãn hải trong sa mạc rộng lớn kiếm về. Hẳn không phải là người xấu. Các ngươi xin thương xót, để hắn vào thành A. Hắn giờ đây đã gia nhập chúng ta Sa Điêu gia tộc. Là chúng ta Sa Điêu gia tộc tu sĩ. Hoàng Lê thấy hai cái thủ vệ thần tình phía sau lên tiếng xin xỏ cho. Cái kia hai cái thủ vệ thấy Trần Trầm trẻ tuổi, chần chờ một chút phía sau nhẹ gật đầu, mở ra trận pháp thông đạo. Trần Trầm nhìn xem hai cái thủ vệ, trong nội tâm buồn vô cớ. Hai cái này thủ vệ, một cái là nhân tộc, một cái khác là tiêu chuẩn yêu tộc, mà tại hắn thần thức điều tra bên trong, cái này Sa Phong Thành bên trong còn có lượng lớn đủ loại ngoại tộc. Tương đối xuống, nhân tộc số lượng chỉ sợ không đến 1/10. Nhưng mà vô luận là một tộc kia người, đều không có gặp mặt liền đến tranh chấp ý tứ. Thoạt nhìn đều đã thành thói quen loại hoàn cảnh này. Nếu là phàm gian giới cũng có thể dạng này. Chỗ nào còn muốn khai chiến? Trần Trầm thầm nghĩ trong lòng. Sau đó đi theo Hoàng Lê cùng Sa Điêu hôi hôi phía sau bước vào cái này Sa Phong Thành. Sau khi phi thăng, hắn hiện tại cuối cùng muốn chính thức tiếp xúc thế giới này. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?